Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 811 Phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 811 Phục. Xác thực hải cự nhân bộ tộc là chấn trụ hải vực thủ hộ hải tộc hay là làm ra không nhỏ cống hiến châu nên, vô số năm qua tụ tập tín ngưỡng lực cũng tương đương không ít. Nếu không có như vậy, Đường Tam đã sớm sẽ không dễ dàng tha thứ trực tiếp đối bọn chúng hạ sát thủ. Nhưng là, hải cự nhân bộ tộc vì bản thân chi tư, không để ý hải thần đối với vô tận Lam Hải mang tới chỗ tốt to lớn, tuần tự hai lần muốn chèn ép thậm chí là cầm tù Đường Tam, trừng phạt là không thiếu được. Đường Tam đương nhiên sẽ không diệt sát hải cự nhân bộ tộc làm vô tận Lam Hải chủng tộc mạnh nhất một trong, bọn chúng tồn tại đối với vô tận Lam Hải cân bằng có chỗ tốt rất lớn. Nếu như không phải lần này hải cự nhân Trung Trụ Vương lần nữa phát động đối với hắn nhằm vào hành động, hắn thậm chí còn có thể giúp đỡ lấy, nhìn xem có phải hay không tại chính mình lúc rời đi, khả năng giúp đỡ bộ tộc này chân chính sinh ra một vị hoàng giả. Nhưng bây giờ, hết thảy tự nhiên đều là không thể nào. Đường Tam lúc này một bên tại vì biển cả chúc phúc, đồng thời cũng một bên thôn phệ hấp thu hải cự nhân nhất mạch nội tình. Đường Tam khí tức lúc này ngay tại nhanh chóng tăng lên, phần này tăng lên liền không chỉ là thần thức phương diện, đồng thời cũng là hắn tự thân năng lượng. Làm hải thần, trong biển rộng năng lượng với hắn mà nói bản thân liền là dễ dàng nhất hấp thu, mà hải cự nhân bộ tộc tích lũy tại trong tổ địa lực lượng đều tại những cái kia hải trụ bên trong, cũng bao quát tòa này biển trời đại điện, vậy cũng là thuần túy nhất, trải qua vô số qua tuổi lọc đằng sau năng lượng, hấp thu đứng lên cơ hồ trực tiếp liền có thể dung nhập Đường Tam bản thân. Đường Tam tất cả huyết mạch lạc ấn tại thời khắc này đều đang thăng hoa, đều đang nhanh chóng tăng lên lấy, khí tức của hắn cũng bắt đầu tiếp tục bay vụt. Chính hắn tu luyện, không ngừng tích lũy, lại đi đột phá, đương nhiên cũng sẽ rất nhanh, nhưng cùng dạng này trực tiếp thôn phệ so sánh, tự nhiên hay là kém không ít. Lúc này, hắn tích lũy tất cả lực lượng đều tại thông qua đối với hải cự nhân bộ tộc tổ địa năng lượng hấp thu tại thể nội dung hội quán thông. Phía sau quang luân hiền hiện, ở giữa chấn giữ hỗn độn lam ngân hoàng quang mang nở rộ, một điểm kia hỗn độn chi thủy lặng yên không tiếng động phóng xuất ra hỗn độn chi khí, mờ mịt tại thân thể Đường Tam chung quanh, để hắn có thể tốt hơn loại bỏ những này đến từ vô tận Lam Hải bên trong năng lượng. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình, toàn bộ thân thể đều tại thần thoại, liền ngay cả hải thần chi vị trí cũng tại bị củng cố. Quảng cáo, hải cự nhân khu quần cư chung quanh bàng đại hải vực đều nhận được Đường Tam hải thần khí tức chúc phúc, đại lượng tín ngưỡng lực cũng theo đó vọt tới, chỉ có hải cự nhân bộ tộc bản thân tích lũy đang yếu bớt, Đường Tam dùng hấp thu hải cự nhân tích lũy lực lượng đến trừng phạt bọn chúng đối với mình xúc phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ đại hải cự nhân vương đều có thể rõ ràng cảm nhận được phát sinh cái gì, lúc này bọn chúng sớm đã là hối hận ruột đều xanh, nhưng là, bọn chúng bây giờ lại là không thể nói cũng không thể động, chỉ có thể mặc cho Đường Tam thôn phệ trong tộc tích lũy, bọn chúng thậm chí đều có thể cảm nhận được từng cây hải trụ bên trong năng lượng ngay tại nhanh chóng suy giảm lấy, mà Đường Tam khí tức lại là trở nên càng ngày càng cường đại. Thần chi, đây chính là thần chi sao? Rõ ràng mới chỉ có thập giai cảnh giới, có thể ở trong vô tận Lam Hải, hắn nhưng là chân chính chúa tể, không thể đối kháng chúa tể a. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam trên khuôn mặt, tiếp theo một cái chớp mắt sán lạn kim quang phóng lên tận trời, xông ra biển thiên thần điện, thậm chí là xông ra ngàn mét bao sâu biển cả, vọt thẳng vào đến trên bầu trời. Đại lượng kim quang hướng ra phía ngoài khuếch trương, trên mặt biển to lớn hải thần quang ảnh nổi lên. Vô số sinh vật biển hướng phía phương hướng này cúng bái bọn chúng thần chi tín ngưỡng lực điên cuồng trào lên. Đúng vậy, tại thời khắc này, Đường Tam tiến giai. Tại độ kiếp thành thần ngắn ngủi sau mấy tháng chính thức đột phá cấp 11 so trước đó Mỹ công tử đột phá thời gian sử dụng ngắn hơn. Đây là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp vượt qua đằng sau mang tới khổng lồ tích lũy, cũng là đến từ biển cả phản hồi. Cấp 11, Đường Tam chỉnh thể tu vi lần nữa tiến thêm một bước, thực lực bản thân, hải thần quyền hành đồng bộ tăng lên. Càng thêm rộng lớn vô tận Lam Hải bị kim quang kia chiếu rọi, biến thành hải thần chân thật nhất chúc phúc. Biển thiên thần điện bên trong, đồng dạng là kim quang nở rộ, vừa mới những cái kia bị Đường Tam dành thời gian năng lượng hải trụ tại kim quang chiếu rọi xuống, đúng là lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ năng lượng. Đó là đến từ khổng lồ tín ngưỡng lực phản hồi, mà lại trải qua Đường Tam thần tính gia trì đằng sau, những năng lượng này mặc dù không có nguyên bản như vậy nồng nặc nhưng cấp độ lại có chỗ khác biệt. Mỗi một cây hải trụ phía trên, đều nhiều hơn rất nhiều màu vàng quang văn, những này màu vàng quang văn vẽ không phải hải cự nhân tộc lịch sử, mà là khác biệt sinh vật biển bộ dáng. Rộng rãi mà khổng lồ thanh âm, ở trên vạn dặm trong vùng biển vang lên. Hải cự nhân tộc tại vô số đã lâu lịch sử trong tuế nguyệt tỏa chấn vô tận Lam Hải, là vô tận Lam Hải ổn định làm ra vô số cống hiến. Này ta là hải thần, đặc biệt chúc phúc tại hải cự nhân tộc. Hải cự nhân tộc vẫn lạc về sau, tạo ra hải trụ, ban tên cho là hải thần trụ trạch bị hải tộc. Khi ngũ đại hải cự nhân vương cùng hải thiên thụ vương nghe được thanh âm này thời điểm, bọn chúng đều ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao vị chỗ Đường Tam. Bọn chúng thậm chí đều không có phát giác lúc này mình đã có thể hành động. Khi Đường Tam bắt đầu đại lượng thôn phệ hải cự nhân tộc nội tình thời điểm, bọn chúng thậm chí đều đã tuyệt vọng, mà đối với Đường Tam hành động như vậy, bọn chúng lại có thể nói cái gì đó. Dù sao, là bọn chúng động thủ online, là bọn chúng muốn thí thần đó à, thế nhưng là khi Đường Tam rõ ràng tu vi sau khi đột phá, nhưng không có lại tiếp tục thôn phệ thậm chí còn đưa cho Biển Thiên Thần Điện cùng hải cự nhân tộc lấy phản hồi, đồng thời là hải trụ chính danh, là hải trụ chúc phúc, là hải thần trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, cái này 6 vị vương giả tâm tình lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình như vậy đối đãi người ta, nhưng làm thần chi, đối phương lại còn như vậy lấy ơn báo oán. Hải cự nhân tộc nội tình đúng là bị cắt giảm gần như một nửa trình độ, Đường Tam làm thần chi, mà lại là lấy hậu tích bạc phát phương thức đến tiến hành đột phá, cần năng lượng tự nhiên là cực kỳ khổng lồ. Nhưng là, dù sao còn thừa lại một nửa a, hắn là hoàn toàn có thể đều thôn phệ hết, để cho thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Cùng lúc đó, hắn còn vì hải trụ rót vào thần tính, hóa thành hải thần trụ. Cái này nghiêm tên không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả hải tộc tại triều bái hải thần thời điểm, có một phần lực lượng sẽ tiến vào đến hải cự nhân tộc hải thần trụ bên trong. Đây chính là mang theo thần tính lực lượng, đối với hải cự nhân tộc tới nói mang tới chỗ tốt tuyệt đối phải so với bị tiêu hao nội tình lớn hơn. Nói cách khác, Đường Tam mặc dù tước đoạt một chút lực lượng của bọn chúng, nhưng cho phản hồi lại chỉ nhiều không ít, đối với hải cự nhân tộc tương lai càng là chỗ tốt lớn hơn. Bọn hắn ngẩng đầu, mà ngồi ở trên thần tọa Đường Tam chính cúi đầu xuống, quan sát các vị vương giả, hắn thản nhiên nói. Các ngươi rõ chưa, lúc này, lục đại vương giả đều đã từ trên mặt đất bò lên. Hải cự nhân trung trụ vương trên khuôn mặt chỉ có xấu hổ chi sắc, nó dẫn đầu hai đầu gối quỳ rạp xuống đất hướng phía Đường Tam phát ra từ nội tâm bái xuống dưới. Quảng cáo, mặt khác ngũ đại vương giả cũng là đi theo hành động của nó cùng một chỗ hướng Đường Tam cong xuống. Đường Tam trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhẹ gật đầu, nói. Ta đi về trước, trở về chờ các ngươi. Nói xong câu đó, hắn đã hóa thành một đạo kim quang, phóng lên tận trời. Biển Thiên Thần Điện tất cả cấm chế đối với hắn căn bản cũng không có nửa phần ngăn cản, tiếp theo một cái chớp mắt Đường Tam đã là hư không tiêu thất. Biển Thiên Thần Điện bên trong, lục đại vương giả bị áp chế thu nhỏ thân hình lúc này mới dần dần khôi phục được dáng vẻ vốn có. Cái này 6 vị hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Hải Thiên Thụ Vương nhìn về phía hải cự nhân trung trụ vương, thật lâu mới hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hải cự nhân trung trụ vương thở dài một tiếng, đều tại chúng ta ánh mắt thiền cận a, hiện tại ta rốt cuộc biết cái gì là chân chính thần. Tại chính thức thần chi trước mặt chúng ta quá mức nhỏ bé. Hải thần đại nhân nói đúng, chúng ta căn bản không biết cái gì là thần chi, tại cái này là trên mặt vô luận chúng ta như thế nào tích lũy, chỉ sợ cũng đều khó có khả năng trở thành thần chi. Từ giờ trở đi chúng ta hải cự nhân tộc đem không tiếc hết thảy duy trì hải thần đại nhân sở tác hết thảy, là hải tộc tạo phúc, là vô tận lam hải tạo phúc. Hải thần đại nhân mệnh lệnh chúng ta nhất định phải không có chút nào sai lầm chấp hành. Ta đã quyết định sẽ đem hải cự nhân tộc khu quần cư rời xa, chỉ lưu lại tổ địa dẫn đầu các tộc nhân tiến về Nguyệt Nha đảo bên kia, nghe xong hải thần đại nhân điều khiển, trợ giúp hải thần đại nhân kết nối hòn đảo, vì nhân loại sáng tạo tốt hơn khu quần cư. Thụ vương, người nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.